Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, Yêu Vương Tập Thành. Số 2 đâu? Còn không có truyền về tin tức sao? Bao Hạo bình tĩnh dưới khuôn mặt ẩn giấu đi một chút sầu lo. Trong lòng có chút nóng nảy, hồi bẩm Bao tiên sinh, còn chưa truyền về tin tức, khả năng đã là, chấm ngoặc kép. Đứng tại Bao Hạo bên người một ảnh vệ đáp lại nói. Nghe vậy, Bao Hạo lông mày cau lại, mở miệng nói, đi, ta tự mình đi nhìn xem. Dứt lời, Bao Hạo chính là chuẩn bị rời đi Thiên Sách Phủ. Tại Lữ Thiên rời đi về sau, Thiên Sách Phủ liền tạm thời giao cho Bao Hạo quản lý. Cũng là Bao Hạo quản lý Thiên Kinh bên trong địa phủ tất cả sự vụ. Hắn chân trước vừa đi ra Thiên Sách Phủ, đỉnh đầu chính là có một cái bao tải rơi xuống tại trước mặt hắn. Phịch một tiếng, máu tươi thẩm thấu bao tải, ở trước mặt hắn chảy xuôi ra, nhuộm đỏ mặt đất. Bao Hạo bên người ảnh vệ vội vàng tiến lên ngăn tại hắn trước mặt, sắc mặt cảnh giác, mở ra nhìn xem. Bao Hạo nói, phải. Một ảnh vệ tiến lên, đem bao tải mở ra. Đúng là bọn họ đang tìm tên kia xếp vào đi ra ảnh vệ. Đã là chết rồi, bây giờ chúng ta thái tử trở về, các ngươi những tiểu động tác kia liền thu liễm đi. Cái này Ứng Thiên Quốc, cuối cùng vẫn là chúng ta thái tử. Từ phía trước góc rẽ, đi tới một người mặc Vân Kiếm Tông phục thị nam tử. Ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, tản mát ra từng đợt âm vang kiếm khí. Vân Kiếm Tông, Bao Hạo trầm giọng nói, quả nhiên là các ngươi, chờ xem. Để các ngươi chủ tử lặng chờ chúng ta thái tử đại lễ. Một lần kia ám sát, sở thụ sỉ nhục nhục chúng ta thái tử chắc chắn gấp 10 hoàn trả. Nam tử sau khi nói xong chính là biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại một cỗ túc sát chi khí, rét lạnh thấu xương. Điện hạ, ngươi làm sao vẫn chưa trở lại? Chấm ngoặc kép, Bao Hạo ngẩng đầu nhìn bầu trời lẩm bẩm, ngươi làm sao theo tới rồi? Lữ Thiên nhìn xem trước mặt Gia Cát Nguyệt có chút bó tay rồi. Cái này tiểu thí hài theo tới làm cái gì? Ta tới chơi đùa a. Tại Ngọa Long sườn núi lâu như vậy, quá khó chịu. Gia Cát Nguyệt chớp cong cong con mắt, tựa như là trăng khuyết đồng dạng, tò mò đánh giá chung quanh. Đây là nàng lần đầu tiên tới xa như vậy địa phương, tâm tình tự nhiên là kích động không thôi. Chơi. Lữ Thiên thật muốn cho cái này tiểu thí hài một gậy, gõ đến trong đất bùn. Được rồi, điện hạ, dù sao cũng là nạp khí đỉnh phong, còn có mệnh hồn, cũng coi là một cái chiến lược. Gia Cát Ngọc cười híp mắt khuyên, dù sao tại Ứng Thiên Quốc bên trong, nạp khí đỉnh phong đã là đủ để trong quân đội vì đại tướng. Cũng đúng, nơi này cũng không phải Ngọa Long sườn núi, có được mệnh hồn lại là nạp khí đỉnh phong. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, Lữ Thiên sờ lên cái cằm, đem mình vị trí hoàn cảnh từ Ngọa Long sườn núi đổi trở về. Tại nơi này, cũng không phải dễ dàng như vậy nhìn thấy mệnh hồn nha. Người có thể đi theo chúng ta, nhưng nếu nghe ta lời nói, nếu không ta trực tiếp đưa ngươi ném vào ta Ứng Thiên Quốc truyền tống trận. Về phần có thể truyền tống ở đâu ta liền không xác định. Lữ Thiên uy hiếp nói. Thôi đi, chẳng lẽ lại ngươi muốn ta cái yếm ta cũng phải cấp ngươi à? Gia Cát Nguyệt trợn nhìn Lữ Thiên một chút nói. Lữ Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mụ nội nó. Cái này tiểu thí hài làm sao lại một mực nắm lấy chuyện này không thả? Coi như ta muốn cái yếm, đó cũng là sư tỷ của ngươi. Sẽ muốn ngươi, khụ khụ khụ, nghe hay là không nghe? Lữ Thiên cũng lười cùng nàng nói nhảm. Khí thế trên người từ từ ngưng tụ, ép xuống hướng Gia Cát Nguyệt. Gia Cát Nguyệt gương mặt xinh đẹp khẽ biến, nhớ tới Lữ Thiên kia khoa trương sức chiến đấu, rụt cổ một cái, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện nhỏ giọng nói, tốt, tất cả nghe theo ngươi, chỉ cần ngươi đừng bắt ta cái yếm đi làm cái gì sự tình bẩn thỉu. Lữ Thiên cái trán lập tức mọc đầy hắc tuyến. Rất muốn cho cái này tiểu thí hài biết so cầm cái yếm càng đáng sợ chính là cái gì. Điện hạ, đi thôi, mau chóng hồi kinh. Gia Cát Ngọc mở miệng nói. Đi thôi, Lữ Thiên trừng Gia Cát Nguyệt một chút. Gia Cát Nguyệt về hắn một cái mặt quỷ. Sau đó chính là chớp hiếu kỳ con mắt nhìn xem chung quanh. Tiểu Hắc, đi thôi. Gia Cát Ngọc hướng phía trên vai Hắc Ưng hô. Thu, Hắc Ưng huýt dài một tiếng. Hình thể nháy mắt biến lớn. Có chừng 100 mét chi trưởng. Toàn thân màu đen lông vũ như sắt thép rèn đúc mà thành. Đây chính là một đầu yêu vương. Lấy yêu vương vì tọa kỵ. Cái này tại Ứng Thiên Quốc bên trong chỉ sợ cũng chỉ lần này. Thực sự là xa xỉ vô cùng. Lữ Thiên nhất người đi đường leo lên Hắc Ưng lưng. Hắc Ưng đằng không mà lên. Căn cứ lấy ra Cát Ngọc chỉ thị hướng phía Thiên Kinh bay qua. Đại ca, kia là cái gì? Thiên Kinh thành trên cổng thành. Binh lính thủ thành nhóm nhìn về phía nơi xa kia bay thẳng mà đến quái vật khổng lồ. Sợ ngây người. Ngọa tào, kia là yêu vương. Nhanh đánh trống. Yêu vương tập thành. Trên cổng thành trong lúc nhất thời hỗn loạn không chịu nổi. Binh lính thủ thành từng cái run lẩy bẩy. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Viễn Không. Kéo cung. Chuẩn bị. Thủ thành tướng quân hạ lệnh. Mình cũng là toàn thân run rẩy. Trong lòng không có niềm tin quá lớn. Bá bá bá. Nghe được tiếng cảnh báo về sau. Thiên Kinh thành cách đó không xa có một cái bóng người bay lên bầu trời bên trong. Đều là nguyên đan cảnh tướng lĩnh. Bọn hắn thần sắc ngưng trọng nhìn xem Viễn Không bay tới Hắc Ưng. Khom người hỏi. Xin hỏi các hạ là nơi nào yêu vương? Vì sao đột nhiên tập kích ta Thiên Kinh thành? Bọn hắn có thể cảm thụ ra Hắc Ưng cường đại. So với bọn hắn bất luận cái gì một người cũng mạnh hơn không ít. Đoán chừng tại Hắc Ưng móng vuốt phía dưới. Bọn hắn sẽ chỉ trở thành thịt nát. Huyết vẩy trời cao. Nhưng không có cách. Bọn hắn thân là thủ thành tướng lĩnh. Nhất định phải lấy thân thể của mình thủ hộ hậu phương thành trí. Thu. Hắc Ưng tê minh. Tại Viễn Không cấp tốc vọt tới. Cuồng mãnh gió bão gợi lên lấy binh lính thủ thành. Khiến cho bọn hắn lung lay sắp đổ. Trên bầu trời nguyên đan cảnh tướng lĩnh thần tình nghiêm túc. Trái tim kịch liệt nhảy lên. Chờ lấy Hắc Ưng đến chuẩn bị sinh tử đại chiến. Cùng trong lúc nhất thời. Bọn hắn trên người nguyên khí cũng là ngưng tụ. Một cỗ mãnh liệt khí tức bắt đầu ở phiến thiên địa này ở trong lan tràn. Chuẩn bị. Nhất định phải ngăn lại cái này yêu vương. Nếu không Thiên Kinh thành nội sẽ xuất hiện tổn thất trọng đại. Minh Bạch, dẫn đầu tướng lĩnh ra lệnh. Hậu phương tướng lĩnh nghiêm nghị trả lời. Là ta, không cần kích động. Tại bọn hắn toàn thân toát mồ hôi lạnh thời điểm. Hắc Ưng trên lưng Lữ Thiên mở miệng nói. Lấy nguyên khí đem thanh âm mở rộng. Đây là, chấm ngoặc kép, những tướng lãnh này dừng lại. Sau đó càng thêm khẩn trương lên. Đầu này yêu vương thế mà lại miệng nói tiếng người. Cái này quá kinh khủng. Bọn hắn cảm thấy mình thập tử vô sinh. Hôm nay khẳng định là sẽ mất mạng tại nơi này. Lữ Thiên tại Hắc Ưng trên lưng nhìn xem bọn hắn chỉ cảm thấy rất im lặng. Chỉ có thể bay lên trước. Là ta. Lữ Thiên triển khai Hắc Văn Diệu Xí nói. Những tướng lãnh này nhìn thấy Lữ Thiên lập tức lộ ra kinh ngạc chi tình. Tựa như từ địa ngục đi tới thiên đường. Là Tây Lương Vương. Bọn hắn nháy nháy mắt. Thần sắc sợ hãi nhìn về phía Lữ Thiên sau lưng Hắc Ưng. Bọn hắn đã sớm nghe nói Lữ Thiên rời đi Ứng Thiên Quốc. Đi cực xa tông môn tu hành. Lại không nghĩ rằng hắn trở về ngày lại là cưỡi lấy một đầu yêu vương. Cái này, nghe rợn cả người. Chúng ta tham kiến Tây Lương Vương. Những này nguyên đan cảnh tướng lĩnh dù sao không phải người bình thường. Kịp phản ứng về sau chính là ở trên bầu trời quỳ xuống lại. Phía dưới Thiên Kinh trong thành người cùng thủ vệ cũng là khiếp sợ nhìn về phía trên bầu trời. Cái này, lại là Tây Lương Vương cưỡi yêu vương. Sau đó, bọn hắn cũng là quỳ xuống lại. Chúng ta, tham kiến Tây Lương Vương. Âm thanh vang dội tại thiên địa này quanh quần. Truyền đi cực xa. Canh thứ tư, tương đương quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.